Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chúng ta tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản. Sau đó, bốn người kia trên mặt mỗi người đều trúng một quyền, ngã trên mặt đất, Thường Thắng Vàng cánh tay cũng bởi vì Lâm Phi Phàm đột nhiên tránh thoát mà chật khớp, ngã xuống đất trong nháy mắt, bốn người kia mỗi người trên ót đều đâm một cây gãy mạch châm. Cả người đều định ở tại chỗ không có thể động. Bốn người các ngươi, ngay cả ta Tiểu Nam bạn cũng dám đụng. Tam Nhất đứng lên, nhấc chân một cước một cái, đem ngã trên mặt đất bốn người đều cho đạp một cước. Sau đó còn muốn tiếp tục đạp, Lâm Phi Phàm lại ôm lấy Tam Nhất eo. Tam Nhất ngài bớt giận, ngài váy ngắn, mấy tên này vị trí tương đối thấp, ngài vừa nhấc chân bọn hắn liền đều thấy hết. Ngươi ngồi. Người ngồi, ngồi xuống, đúng, ta tới thay ngươi đánh, vỗ vỗ Tam Nhất bả vai, để cho nàng ngồi xuống. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười đi vào bốn người kia trước mặt. Mỗi người trên mặt đều trúng Lâm Phi Phàm một quyền. Một quyền này đánh nát bọn hắn không biết mấy khỏa răng hàm. Nửa cái mặt đều sưng phồng lên, nhưng Lâm Phi Phàm nhưng không có ý định cứ tính như vậy. Đánh nhau. Lâm Phi Phàm đó là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nói thật, hắn đời này đánh nhau cho tới bây giờ không có chạm qua vận mệnh của người khác con. Hắn thấy, loại này hủy người cả đời sự tình. Nếu như cho người ta đả thương, nhưng là sẽ xui xẻo. Nhưng, hôm nay khác biệt, đầu tiên là nắm đấm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh khí nắm đấm. Từng quyền rơi vào bốn người này trên thân. Không biết đánh mấy quyền. Làm trên mặt bọn họ không còn có hoàn chỉnh địa phương về sau. Lâm Phi Phàm mặt mỉm cười. Trên ót lại mang theo gân xanh. Từ trong ngực lấy ra SNW-1998 phong linh súng. Dài 20cm phong linh mũi khoan thép bị ép tiến vào nòng súng. Đây là huyền giới gặp chuyện sự kiện bên trong. Lão Hầu yêu đưa cho hắn. Lâm Phi Phàm còn một lần cũng chưa dùng qua. Bất quá hôm nay hẳn là một cái cơ hội tốt. Mấy ca, xin lỗi a, huynh đệ ta người này nhát gan. Mấy ca vừa rồi hù dọa ta. Ta đầy cũng là không có cách nào. Mấy ca quay đầu đi Thái Lan. Kiếm điểm con mái kích thích tố. Nhịn một chút, chuyện này liền đi qua. Lâm Phi Phàm vừa nói. Vừa hướng chuẩn Thường Thắng Thiên giữa hai chân. Thường Thắng Thiên như là cá mẻ hoa như thế trên mặt lộ ra cười lạnh. Tiểu tử thúi, thời gian tu luyện không dài a, dùng phong linh súng hù dọa ta. Chúng ta cùng Tam Nhất chỉ là bình thường tranh chấp, không ai quản, chúng ta tài nghệ không bằng người. Nhường ngươi đánh còn chưa tính, nhưng mà súng này nhưng lại khác biệt. Xe này bên trên có không tu sĩ giám sát thành viên. Nổ súng gợn sóng nhưng là sẽ đem bọn hắn cho dẫn tới. Đến lúc đó, 20 điểm mũi khoan thép, đính xuyên Thường Thắng Thiên quần, đâm thủng đoàn tàu sàn nhà, xuyên thấu qua lỗ nhỏ có khả năng xem đến phía dưới nhanh như gió xẹt qua mặt đất. Khí lưu từ nhỏ xuyên thủng qua, khiến cho Thường Thắng Thiên cảm giác được hoa cúc mát lạnh. Đừng nói lung tung, ngươi xem đều đánh sai lệch đi. Lâm Phi Phàm nói, khốn nạn, thật dám nổ súng, Thường Thắng Thiên kinh. Đây coi như là lần thứ ba tập kích. Ta còn có thể giữ lại các ngươi. Lại là một thương. Thùng xe nhoáng lên. Phong linh mũi khoan thép đóng ở Thường Thắng Thiên trên đùi. Linh khí lập tức giảm phân nửa. Mà tại mũi khoan thép bên cạnh. Đúng là chỗ yếu hại của hắn. Ta thao. Huynh đệ. Huynh đệ. Chuyện gì cũng từ từ nói. Ta sai rồi. Người muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Thường Thắng Thiên thực tình dọa sợ. Móa nó. Lão tử kỹ thuật bắn cũng thật có thể. Nói. Lâm Phi Phàm dứt khoát trực tiếp đem miệng súng đè vào Thường Thắng Thiên yếu hại bên trên. Như thế tổng sẽ không bị đánh sai lệch đi. A, đừng nổ súng. Ta nói. Là một cái gọi Ô Vân Đại Thánh đồ đệ ra hỏa tìm tới chúng ta. Nói nếu như gặp phải ngươi. Liền nghĩ biện pháp đem ngươi khống chế lại giao cho bọn hắn. Ta thu tiền của bọn hắn. Ta trong túi áo trên có hình của ngươi. Phía trên có bọn hắn phương thức liên lạc. Cầu ngươi đừng nổ súng. Lâm Phi Phàm theo hắn trong túi áo trên móc ra một tấm hình. Ảnh chụp là tại huyền giới quay chụp. Bối cảnh là tại hoa quả sơn bên trong thung lũng kia. Lúc ấy mấy cái kia người hành thích còn không có ngã xuống. Hẳn là trong bọn họ một người vỗ xuống. Ảnh chụp phía sau có tên Lâm Phi Phàm. Còn có một cái điện thoại di động háo. Điện thoại, Lâm Phi Phàm ngoắc ngoắc tay. Tại ta trong túi quần. Lấy điện thoại cầm tay ra. Trò chuyện trong ghi chép cái cuối cùng chính là. Đầy tới. Một cái rõ ràng là ngụy trang thanh âm truyền đến. Đắc thủ sao? Huynh đệ, người là hát nông nghiệp kim loại nặng sao? Thanh âm có cá tính như vậy. Lâm Phi Phàm mở miệng nói ra. Người là ai? Đối diện cảnh giác hỏi. Ta nói huynh đệ, người đều đã chọc tới qua hai ta lần. Liền ta là ai cũng không biết. Đối diện người kia trầm mặc mấy giây. Không sai, phía sau truyền đến sắc nhọn tiếng cười. Lâm Phi Phàm, ha ha ha, Lâm Phi Phàm, vận khí của ngươi là coi như không tệ a. Thậm chí ngay cả Hoa Tây Tư Kiệt đều không phải là đối thủ của ngươi. Lâm Phi Phàm cũng lười nhiều lời, nói đi, huynh đệ, ngươi cùng ngươi cái kia Ô Vân Đại Thánh đến tột cùng muốn làm mau. Người kia tiếng cười càng thêm sắc nhọn, kinh khủng a, e ngại a, đúng vậy. Ta chính là muốn để ngươi không được an bình. Ngươi muốn thường xuyên nhớ kỹ. Dù cho tại ngươi lúc ngủ. Cũng sẽ có người ở sau lưng nhìn chằm chằm ngươi. Bởi vì. Ta chính là Ô Vân Đại Thánh đồ đệ. Ô Vân Đại Thánh. Pháp lực tề thiên. Nói thật. Lâm Phi Phàm để điện thoại di động xuống. Nhìn trước mắt cái kia một tay nâng điện thoại di động. Một cái tay khác tay giơ lên cao cao. Mang theo kính mắt khô quắt thiếu niên. Người lúc nói lời này, chẳng lẽ liền không cảm giác được xấu hổ sao? Ngay tại vừa rồi, điện thoại kết nối trong nháy mắt, Miêu Tiểu Lệ liền không thấy bóng dáng. Nàng chạy đi lần theo này thông điện thoại, làm sao truy tung? Đương nhiên là dọc theo điện thoại này sóng điện từ truy tung. Lâm Phi Phàm không biết là nguyên lý gì, dù sao Miêu Tiểu Lệ rõ ràng có thể trông thấy trong không khí sóng điện từ truyền bá. Nàng đuổi theo đạo này sóng điện từ một cái cơ chạm lại một cái cơ chạm. Sau đó một đường vọt tới người này ẩn náu cơ quan du lịch. Bắt hắn cho bắt trở về. Từ đầu đến cuối, Miêu Tiểu Lệ dĩ nhiên thẳng đến đều duy trì mèo con trạng thái. Là hắn sao? Lâm Phi Phàm đá thường thắng thiên một cước. Là hắn, liền là hắn. Thường thắng thiên nói, bằng hữu của chúng ta nhỏ Na Cha. Lâm Phi Phàm não quất tiếp một câu. Lên trời hắn so trời cao hơn. Hạ hải hắn so biển càng lớn. Thường thắng thiên cũng vô cùng nghi ngờ tiếp một câu. Một quyền đánh ở trên mặt. Ta đây là nhường ngươi cùng ta hát đối từ tới sao? Lâm Phi Phàm vẻ mặt dữ tợn. Có lỗi với ta sai. Hắn liền là cái kia Ô Vân Đại Thánh đồ đệ. Làm sao nhìn qua giống như là một người bình thường. Dù sao Lâm Phi Phàm là không có cảm giác đến người này có gì đặc biệt hơn người. Bởi vì hắn liền là một người bình thường. Chẳng qua là bị tẩy não. Tam Tam nói. Ha ha ha. Ngu xuẩn người Phàm. Các ngươi bất quá là bị Ô Vân Đại Thánh đùa bỡn quân cờ. Vận mệnh của các ngươi đều tại Ô Vân Đại Thánh trong khống chế. Ô Vân Đại Thánh sau cùng sẽ thống trị toàn bộ thế giới. Hắn sẽ mang tới sau cùng công lý cùng công chính. Hắn đem sẽ giải quyết tất cả không đồng đều. Trên cái thế giới này sẽ không có nạn đói. Không có thất nghiệp. Không có tham nhũng. Người người sẽ cần cù làm việc. Phân phối theo nhu cầu. Lâm Phi Phàm hốc mắt lắc một cái. Ô Vân Đại Thánh là Max lão gia từ tín đồ. Rất rõ ràng. Tiểu tử này bị tẩy não tắm đến tư duy hỗn loạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.